Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, khiến cho hắn trở về tự nhiên đi. 3. Ôn Cửu Hoan, ngoặc kép, nàng thiếu chút nữa đem nĩa cắn đứt, nhịn không được nhắc nhở. Hắn là NPC, trói lại hắn không phù hợp quy tắc trò chơi đi. Vạn nhất hắn nổi giận lên, chúng ta liền ăn không hết gói đem đi. Lê Ca chống cái bàn nghe xong, lười nhác mà cười, vậy bọc đi, đừng ăn khuya, Ôn Cửu Hoan, ngoặc kép, nếu có thể, nàng tưởng nhiều trang điểm não hoa cấp Lê Ca đương ăn khuya, nàng yên lặng ngồi xong ăn cơm. Nhưng ăn một nửa, lại nhịn không được hỏi, ngươi nói chờ lát nữa có thể hay không xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, Lê Ca dừng một chút, tựa hồ là ở châm trước dùng từ. Trầm mặc vài giây sau, nàng chọn hạ mi, tỉ như mẫu người chơi đang ngủ thời điểm đem chính mình mỹ lệ lại đáng yêu cái đuôi áp đoạn loại sự. Tình này sao, ngoặc kép, Ôn Cửu Hoan cân nhắc ra tới, ngươi ở cố ý đậu ta. Lê Ca khẽ cười một tiếng, ăn cơm thời điểm sẽ không xảy ra chuyện, tân thế giới, chỉ có ở ăn cơm thời điểm sẽ không xảy ra chuyện. Yên tâm đi, nàng dừng một chút. Bổ thượng một câu, ra tới, Ôn Cửu Hoan sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây nàng là đang hỏi Ôn Cửu Hoan vừa mới để ý chính mình hiểu lầm Lê Ca mà. Áy náy sự, lại lần nữa ngượng ngùng mà đỏ mặt, thanh âm thấp như mũi hừ hừ nói. Ân, ra tới, Lê Ca nghe xong đem chén đũa buông, tiếp theo đứng dậy, chiều nhiên nếu hơi hơi mỉm cười, nói chính mình phải đi về, Ôn Cửu Hoan sửng sốt. Ánh mắt chạm được Lê Ca ánh mắt, tức khắc minh bạch nàng tưởng lời nói, cũng lập tức đi theo gật gật đầu, nhiên nếu cũng không có quá khó xử bọn họ. Đơn giản chúc phúc hai tiếng sau liền phóng các nàng rời đi, Lê Ca cũng thực thành tâm mà đáp lại. Hắn chúc phúc, cũng cùng chúc ngươi mộng đẹp hôn mê, nói xong, nàng làm Ôn Cửu Hoan ôm nàng cánh tay, cùng lên lầu, nhiên nếu nhìn các nàng rời đi thân ảnh. Đôi mắt kinh hỉ nói, bọn họ cảm tình thật không sai, còn không có hoàn toàn đi ra nhưng nghe phạm vi Ôn Cửu Hoan nghe. Được lời này, thiếu chút nữa dẫm sai bậc thang, may mắn chính là. Lê Ca cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Thực mau cùng Ôn Cửu Hoan trở lại trong phòng, đồng thời biết được Ôn Cửu Hoan liền ở nàng phòng đối diện thừa dịp những người khác còn không có. Đi lên, Ôn Cửu Hoan đem Lê Ca tỉnh lại trước đó nói cho nàng một lần, các nàng vừa lại đây thời điểm. Kỳ thật là ở cửa đại môn viết quy tắc trò chơi. Chính là bọn họ muốn sắm vai ân ái tình lữ, cùng đi đến trò chơi kết cục, trên đường có thể đổi tình lữ. Nhưng cần thiết ở toàn bộ hành trình đều lấy hai người tổ hợp hình thức tham gia. Nếu không trực tiếp đào thải, cái này phòng ở trên thực tế là nhà ma. Truyền thuyết năm đó là một đôi ân ái phu thê thân thủ xây lên tới. Nhưng ở hoàn toàn kiến thành ngày đó, nữ chủ nhân đột nhiên sắp sinh, khó sinh mà chết, nam chủ nhân thống khổ tuẫn tình, song song qua đời, phòng ở không có cư trú người, thực mau liền có người phụ trách đem phòng ở thu về. Bán ra, không bao lâu sau, cái này phòng ở nghênh đón mới nhậm chức chủ nhân, nhưng kỳ quái chính là, này mặc cho chủ nhân ở chỗ này trụ không đến 2 năm. Lại đột nhiên bởi vì bệnh cấp tính qua đời. Từ nay về sau mỗi khi bán đi ra ngoài, này chủ nhân đều sẽ ở 2 năm trong vòng chết bất đắc kỳ tử. Nên phòng ở cũng thành địa phương nhất nổi danh nhà ma. Loại tình huống này vẫn luôn rằng có trăm năm có thừa, Ôn Cửu Hoan bối biến ở trên cửa bối cảnh. Mà đứa nhỏ này cha mẹ, còn lại là cái này phòng ở thứ 100 nhậm chủ nhân. Cha mẹ hắn hẳn là cũng là được bệnh cấp tính muốn chết, nói xong. Trong phòng không có thanh âm, Ôn Cửu Hoan trần chờ mà nuốt nuốt giọng nói. Dương mắt nhìn về phía Lê Ca, nếu không phải người này trợn tròn mắt hảo hảo mà ngồi ở ghế trên. Ôn Cửu Hoan đều phải cho rằng nàng ngủ rồi, qua thật lâu. Lê Ca mới nhàn nhạt gợi lên môi. Nâng lên mí mắt lười biếng hỏi, cha mẹ đều sắp chết, không thỉnh bác sĩ lại đây, chúng ta là có thể trị bệnh sao? Ôn Cửu Hoan, ngoặc kép, nàng học Lê Ca Mộc mặt trầm mặc 2 giây. Không thể, vừa dứt lời. Nàng nghe thấy Lê Ca phát ra cả đời như có như không tiếng thở dài. Giống như ở cảm thán chính mình như thế nào mang ra tới một cái như vậy xuẩn học sinh. Tức khắc mặt cứng đờ, ngạnh sinh sinh xoay qua câu chuyện, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, vậy ngươi nói. Thế nào mới có thể? Lê Ca bẻ lộng ngón tay đầu, nhìn về phía Ôn Cửu Hoan chần chờ một chút. Nói, đem chúng ta giết, dùng huyết hiến tế, chính là hôm nay chết mấy người kia, đều là trực tiếp biến mất Ôn Cửu Hoan, đó là muốn cho chúng ta giết hại lẫn nhau. Tìm được tốt nhất một đôi thi thể, cho hắn cha mẹ dùng. Lê Ca ánh mắt giật mình, không chút để ý mà giơ tay câu lấy tay áo khẩu. Đáp đúng một nửa, Ôn Cửu Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang muốn nói chuyện, tiếp theo liền nhận thấy được không thích hợp tới. Đáp đúng một nửa, này một nửa là giết hại lẫn nhau vẫn là hiến thi thể. Lê Ca nâng lên mí mắt. Ánh mắt lại không phải dừng ở Ôn Cửu Hoan trên người, mà là xuyên qua nàng, nhìn về phía cửa trải qua người, nàng hơi hơi mỉm cười, muốn biết, Ôn Cửu Hoan thành thật gật gật đầu tiếp theo, nàng liền nhìn đến Lê Ca đứng dậy đi ra môn, không 2 phút, Lê Ca lại đi rồi trở về, mà tay nàng thượng, nhiều một người, một cái, nhiên nếu, Ôn Cửu Hoan, ngoặc kép chấm hỏi, này đạp mã cũng đúng. Trong phòng an tĩnh một mảnh, Lê Ca dùng chân đóng cửa, đem bó thành cá nhân côn nhiên nếu ném đến trên mặt đất. Chỉ nghe phanh một tiếng, Ôn Cửu Hoan vừa định nói như vậy tạp người sẽ tạp xuất huyết. Tiếp theo liền ngây ngẩn cả người, nàng nhìn nhiên nếu. Hơi hơi mở to hai mắt người này, vừa mới rơi xuống đất thanh âm, nhẹ đến không thể tưởng tượng thật giống như là, trường 1m5 mấy thân cao. Cầm 10 tới cân thể trọng dường như, Ôn Cửu Hoan mờ mịt trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Lê Ca đi đến Nhiên Nếu trước mặt. Một tay nắm lên tóc của hắn, khiến cho Nhiên Nếu ngẩng đầu, hỏi, đem chúng ta dẫn lại đây mục đích là cái gì? Nhiên Nếu, tham gia yến hội, các ngươi không đều là ta mời đi theo khách khứa sao? Cha mẹ ngươi sắp chết đi. Hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích. Không chút nào che giấu. Đúng vậy, bệnh thực trọng, Ôn Cửu Hoan, tưởng đem chúng ta giết. Nhiên Nếu nhìn các nàng, tiếp theo lắc đầu, không giết các ngươi, Ôn Cửu Hoan nhẹ nhàng thở ra. Lại cảm giác có điểm không đúng, nhưng này không đối ở nơi nào. Nàng lại cân nhắc không ra, thải nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, thấy Lê Ca không có gì phản ứng, cũng liền tưởng chính mình suy nghĩ vớ vẩn quá nhiều. Cũng không có để ở trong lòng, Lê Ca hỏi, ngươi ở chỗ này đãi đã bao lâu? Nhiên Nếu trầm mặc 2 giây, thật lâu, lâu đến ta không nhớ rõ, Ôn Cửu Hoan bản năng chợt lạnh, cái này tiểu hài tử thoạt nhìn bất quá 14 tới tuổi, nhưng hắn lại không nhớ rõ chính mình ở chỗ này ngây người bao lâu. Hơn nữa, ở có cha mẹ dưới tình huống, không nên đối thời gian như thế không có khái niệm, trừ phi. Hắn thật sự ở chỗ này ngây người thật lâu, nói cách khác. Hắn rất có thể là phía trước mấy nhậm gia chủ bên trong hài tử, Ôn Cửu Hoan lại hỏi. Kế tiếp ngươi tính toán như thế nào đối phó chúng ta? Nhiên Nếu lại cười nói, ta sẽ không đối phó các ngươi, Ôn Cửu Hoan. Ngoặc kép, nàng mày nhịn không được khiêu hai hạ, quay đầu nhìn về phía Lê Ca. Hắn đầy miệng lời nói dối, rõ ràng vẫn luôn ở nhằm vào các nàng. Rồi lại nói sẽ không đối phó các nàng. Rõ ràng lợi dụng trò chơi làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Rồi lại nói sẽ không giết các nàng, vậy ngươi lại tính toán cùng chúng ta chơi cái gì trò chơi? Không có đáp lại Ôn Cửu Hoan nói. Lê Ca thay đổi cái góc độ hỏi, Nhiên Nếu chớp chớp mắt. Vẻ mặt vô tội. Ta không biết, Lê Ca rũ hạ mắt, lại nâng lên trước mắt, nàng ánh mắt nhiều vài phần hiểu rõ. Ta hiểu được, nói xong, Lê Ca xách theo Nhiên Nếu đi tới cửa, đem cửa mở ra, tiếp theo hướng ngoài cửa một ném, phanh đóng cửa lại, Ôn Cửu Hoan, ngoặc kép, nàng mờ mịt mà nhìn chằm chằm cửa nhìn vài giây. mới thong thả mà đem ánh mắt chuyển qua Lê Ca trước mặt. Ngươi, đang làm cái gì? Hỏi không ra tới, Lê Ca vỗ vỗ tay thượng không tồn tại cho bụi. Khiến cho hắn trở về tự nhiên đi. Thần ti em trở về tự nhiên, hảo. Ngươi không vây sao? Lê Ca đột nhiên hỏi, Ôn Cửu Hoan sửng sốt. Tiếp theo nhìn đến Lê Ca lấy ra di động nhìn mắt. 10 giờ, trong bất chi bất giác, các nàng cư nhiên ở chỗ này ngồi xuống 10 giờ. Ôn Cửu Hoan vội vàng đứng dậy. Ta phải đi về, Lê Ca ừ một tiếng. Nhìn theo nàng đi tới cửa. Châm trước một chút, nói, buổi tối không cần tùy tiện ra tới. Mặc kệ ai cùng ngươi nói chuyện đều không cần ứng. Ngủ ngon, khởi cái đại sớm mơ siêu, Ôn Cửu Hoan nhíu mày. Rất muốn hỏi một chút khởi cái đại sớm là cái quỷ gì đồ vật. Thích hợp đặt ở loại này lời nói sao? Bất quá duy trì chính mình tốt đẹp hình tượng, Ôn Cửu Hoan quyết định yên lặng xem nhẹ cuối cùng mấy chữ. Hảo, ta đã biết Ôn Cửu Hoan đi ra môn, phát hiện vốn dĩ hẳn là còn ở cửa nhiên nếu chẳng biết đi đâu. Không biết là bị ai nhặt đi rồi vẫn là chính mình chạy. Nàng đi vào phòng. Trong lòng tức khắc dâng lên một trận bất an cảm ơ siêu này trận bất an cảm. Vẫn luôn liên tục đến đêm khuya, nàng ẩn ẩn muốn đi vào giấc ngủ là lúc, đột nhiên bùng nổ, bên tai truyền đến một trận móng tay cào tường thanh âm ơ siêu nhưng thanh âm này lại rất mau đã đi. Xa, thật giống như cào ngứa khi phát hiện cào sai rồi mà. Thực mau liền rời đi trận địa Ôn Cửu Hoan không chờ trong chốc lát. Liền nghe được cách vách phòng truyền đến đồng dạng quỷ dị cao tường thanh thực bất hạnh chính là. Ôn Cửu Hoan đột nhiên sẽ không sợ, đồng dạng cảnh tượng. Phát sinh ở một cái khác phòng, từ đồng bạn bên kia thảo luận xong kế tiếp phát triển. Nhà trai nói thanh ngủ ngon đóng cửa đi ra ngoài. Nhà gái thói quen mà trở về một câu. Đám người rời đi phòng sau mới phát hiện hắn không có giúp chính mình tắt đèn, nàng bất đắc dĩ mà. Thở dài, xuống giường đi tới cửa tắt đèn. Lúc này phát hiện vốn dĩ hẳn là quan tốt môn lại đột nhiên khai. Nàng nghi hoặc mà nhíu mày. Không có nghĩ nhiều, nhanh chóng đem cửa đóng lại. Tiếp theo đem đèn một quan. Mấy mét lao tới mà trở lại trên giường. Sốc bị che lại đầu nằm xuống lúc sau. Nàng chớp chớp mắt, không biết vì cái gì. Vừa mới nằm xuống tới khi... Dư quang giống như có nói tàn giống lóe qua đi, nàng trầm mặc vài giây. Quyết đoán nhắm mắt lại, vài giây lúc sau, nàng lại mở to mắt, rối rắm lại thống khổ mà đem trên đầu chăn chậm rãi kéo xuống. Đồng thời chiều bên sườn nhìn lại, nàng quay đầu, đối thượng vai hề cười giữ tợn mặt vai hề thẳng nằm ở nàng bên sườn. Đầu lại chuyển qua tới thẳng tắp đối với nữ nhân, đồ đến trắng bệch mặt. Hắc như động hai con mắt, còn có hồng diễm diễm môi, màu đỏ huyết mạt vẫn luôn kéo dài đến hai nghiêng tai tế. Chính hướng về phía nữ nhân cười dữ tợn toàn bộ hình ảnh quái dị lại khủng bố. Xem đến nữ nhân hô hấp cơ hồ đình trệ, nàng bản năng ngừng thở. Thân thể cứng đờ, đôi tay gắt gao nắm chăn, thanh âm tạp ở trong cổ họng, cái gì đều phát không ra, vai hề tiếp tục chiều nàng cười. Rõ ràng không tiếng động, nữ nhân lại tựa hồ có thể nghe được hắn tiếng cười ở chính mình trong đầu quanh quẩn. Tuần hoàn một lần lại một lần, mà ở loại này quỷ dị tiếng cười bên trong, vai hề hai mắt lỗ trống càng lúc càng lớn, hết chương.